Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 105, Cửu Thiên Huyền Nữ mặt khác. Chân quý như vậy đan dược, ngươi vì sao phải cho ta ư? Sesomaru rốt cục hỏi hắn muốn nhất hỏi một câu nói. Kỳ thực hắn mình đã đoán được cái thất thất bát bát, nhưng luôn cảm thấy vẫn có chút không dám tin tưởng, cho nên vẫn là trải qua Cửu Thiên Huyền Nữ xác định mới tốt. Cho ngươi chính là cho ngươi, cần gì lý do sao? Cửu Thiên Huyền Nữ thanh âm vẫn là bình thản tột cùng, thế nhưng trong mắt lại rõ ràng lóe lên một tia thần sắc hốt hoảng. Mặc dù rất nhanh thì bị nàng ẩn giấu tới, nhưng vẫn là bị vẫn quan sát đến hắn Sesomaru phát hiện. Sesomaru khóe miệng không khỏi lộ ra một ngoạn vị nụ cười, tay trái hơi sờ sờ ba, vừa suy nghĩ vừa nói, Ngô, ngươi đã không nói đây, vậy tự ta liền tới đoán một cái, vừa mới, ngươi không có tham dự chúng tiên đối với ta vây công, có phải là vì quan sát ta đi? Lời mặc dù là hỏi, nhưng giọng nói cũng là kiên định tột cùng. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xuống trong lòng hoảng loạn, liếc mắt, nói, ta tại sao phải quan sát ngươi à? Thật là có bệnh, thật tình không biết. Ở Sesomaru xem ra, Cửu Thiên Huyền Nữ bộ kia đối với bất luận cái gì sự tình đều đạm nhiên xử chi, khí chất tuyệt nhiên. Tìm không thấy, cái này càng thêm khẳng định Sesomaru nội tâm ý tưởng. Đồng thời, Sesomaru trong lòng cũng không khỏi mọc lên một tà ác. Nếu như, hắc hắc, để cho ta tiếp tục đoán một chút. Sau đó thì sao? Người truy sát Thiên Hữu Nguyên Soái, nghĩ đến là báo thù, bất quá là vì ai báo thù đây? Sesomaru nâng ba, một bộ dáng suy tư. Không nên nói nữa. Cửu Thiên Huyền Nữ mặt cười ửng đỏ, giả vờ tức giận nói. Sesomaru lại dường như không có nghe thấy một dạng, tiếp tục nói, sau đó lại cho ta tiễn đan dược. Ngô, nghĩ đến là, được rồi, không nên nói nữa. Cửu Thiên Huyền Nữ mặt cười đỏ bừng, hung hăng dậm chân, nũng nịu mắng, mặc dù nói là quát lớn, nhưng nghe lại dường như nữ hài đối với cậu con trai làm nũng. Cửu Thiên Huyền Nữ thanh âm vừa ra, nhất thời liền đem tất cả thần tiên ánh mắt đều dẫn đi qua. Làm mọi người thấy như vậy một màn thời điểm, kém chút trong mắt đều rơi ra tới. Cửu Thiên Huyền Nữ lại, dĩ nhiên sẽ biết, lộ ra một bộ tiểu nữ nhi tư thế. Trong ngày thường, bọn họ nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ ha. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là lạ nhìn Sesomaru, một bộ ở bội phục thần tình, nhìn cái gì vậy, đều chuyển qua, không cho phép xem. Cửu Thiên Huyền Nữ nổi giận đắc đạo, chúng tiên lại là một hồi âm thầm chát lưỡi. Trong ngày thường sấm rền gió cuốn Cửu Thiên Huyền Nữ, bọn họ còn thật không có chú ý tới bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu mỹ, bây giờ đúng là lộ ra này tấm tiểu nữ nhi tư thế. Trong lúc nhất thời, không ít người thấy đều ngây người. Cửu Thiên Huyền Nữ đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên u ám đáy hố truyền đến một hồi oán độc thanh âm. Sesomaru, chấm muốn ngươi chết không yên lành. Chúng tiên một hồi náo động, Ngọc Hoàng Đại Đế dĩ nhiên không chết. Nhất khắc, mọi người đều là cảm giác được một khí tức lạnh như băng đem chính mình bao phủ. Đến rồi lúc này, Sesomaru mới hiểu được, Ngọc Hoàng Đại Đế đối với chúng tiên tâm lý tạo thành bóng ma rốt cuộc có bao nhiêu. Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt cũng trở nên có chút trở nên trắng bệch, nói, hắn không chết, trong thanh âm cư nhiên có chút sợ hãi. Sesomaru không khỏi nhíu mày, ngay cả Cửu Thiên Huyền Nữ cũng sợ sao? Còn chưa chờ Sesomaru nghĩ ra cái như thế về sau, chỉ thấy một đạo hào quang màu xám hiện lên. Nhất khắc, một gã thần tiên còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết liền biến mất ra, hóa thành giữa thiên địa. Sesomaru vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, cảnh giác đại lượng bốn phía này. Ngay vừa mới rồi, hắn cư nhiên không có phát hiện Ngọc Hoàng Đại Đế đến tột cùng là như thế nào xuất thủ. Nhất khắc, Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm lần nữa quanh quẩn ở bốn phía. Chấm các ngươi phải đám phế vật này đến cùng có tác dụng gì? Từng cái không phải nghĩ cho chấm báo thù, chẳng những có bởi vì Sesomaru đưa, thậm chí còn len lén cười. Chấm trong ngày thường nhưng là đối đãi các ngươi không tệ a. Ngọc Hoàng Đại Đế trong thanh âm tràn đầy oán độc, muốn nói hắn hiện tại người hận nhất, nhất định là thiên đình đám này thần tiên. Trong ngày thường chẳng những cầm thiên đình bổng lộc, thậm chí còn ăn hắn bàn đào. Đến rồi cần bọn họ thời điểm, từng cái lại trốn mặt sau cùng, chỉ biết kêu to, thậm chí còn không bằng một con chó. Bây giờ tại chính mình bị Sesomaru đánh vào mà sống chết không rõ lúc, từng cái rốt cục toát ra thủy, chúng tiên đều là ngậm miệng vô ngôn, từng cái không khỏi xấu hổ thấp đầu. Sesomaru không nói gì, lẳng lặng đánh giá một màn này. Đã như vậy, các ngươi liền đều cho chấm đi chết đi. Đến cuối cùng, Ngọc Hoàng Đại Đế chợt gầm hét lên, chấn tất cả mọi người lỗ tai đều là ông ông tác hưởng. Sở có thần tiên sắc mặt đều là biến đổi, nhưng bọn họ hay là đang trong lòng an ủi mình. Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ không đối với nhóm người mình xuất thủ. Phải biết rằng, thiên đình tuyệt phần lớn tinh anh nhưng là đều ở chỗ này. Nếu là thật đem cái này bên trong thần tiên toàn bộ giết chết, sợ rằng thiên đình lập tức sẽ gặp tan rã. Luôn luôn lấy quyền lợi làm đầu Ngọc Hoàng Đại Đế như thế nào lại làm ra như vậy ngu xuẩn việc. Lại không nghĩ rằng, đang ở nhất khác, một đạo hôi mang hiện lên. Ba gã phổ thông thần tiên lập tức liền tiêu tán ở giữa thiên địa. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Hết thảy chưa tới huyền tiên cảnh giới các thần tiên đều là hỗn loạn lên. Hi hi nhương nhương hướng pháp trường ở ngoài phóng đi, mà chúng huyền tiên cũng là không chút hoang mang. Từng cái tự phụ tự có huyền tiên thực lực Ngọc Hoàng Đại Đế là đơn giản sẽ không đối với nhóm người mình xuất thủ, dù sao mình đám người tính là thiên đình đỉnh tiêm chiến lực a. Nhưng là khi Ngọc Hoàng Đại Đế lần nữa lặng yên không tiếng động giải quyết một gã huyền tiên sau đó, chúng huyền tiên từng cái cũng đều là hỏng mất. Ngọc Hoàng Đại Đế điên rồi, hắn thật muốn giết sạch nơi đây mọi người. Lúc này sở có thần tiên ý tưởng đều là như thế, từng cái điên cuồng hướng pháp trường ở ngoài phóng đi. Lúc này Sesomaru cũng là nhận thấy được bên cạnh cửu thiên huyền nữ thân thể đang run rẩy, nhẹ nhàng thở dài đi tới bên người. Cầm bên ngoài non mềm tay nhỏ bé, cửu thiên huyền nữ khuôn mặt đỏ lên, bất quá chẳng biết tại sao, tâm tính cũng là bình tĩnh tới. Cách đó không xa Hằng Nga thấy như vậy một màn, chỉ cảm giác mình bị xem nhẹ một dạng, tan nát cõi lòng gần chết, che miệng xoay người liền hướng ra phía ngoài chạy đi. Sesomaru cũng là chú ý tới Hằng Nga động tĩnh. Khi nhìn thấy Hằng Nga hướng chúng tiên chật trội cái hướng kia chạy đi lúc, không khỏi lo lắng hô: Hằng Nga, mau trở lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.